Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 402, 402, chương 402 nhảy vào sông nước đều tẩy không rõ. Cố Tuyết Cầm đem Lâu Tiêu lưu tại trong nhà ăn đốn cơm trưa sau. Liên Thanh lập tức đem Lâu Tiêu kéo xuất ra môn, để tránh nàng nương đều thành hắn nương. Hai người đi ở huyện Hương trên đường phố. Tuấn nam mỹ nữ tỷ lệ quay đầu thập phần cao, Lâu Tiêu. Ngươi không chuẩn lại bước vào ta ra môn một bước. Liên Thanh quay đầu phẫn uất mà cảnh cáo Lâu Tiêu, Lâu Tiêu nghiêng đầu phủ vọng lùn hắn hai cái đầu tiểu nha đầu. Bất mãn nói, đêm đó Minh là có thể lưu tại nhà ngươi. Hắn là ta dùng tiền mua trở về người. Không bỏ trong nhà, chẳng lẽ quăng ra ngoài tặng người. Nhìn chằm chằm tiểu nha đầu ở cảm tình phương diện chuyển bất quá cong bộ dáng. Lâu Tiêu đáy lòng là lại hỉ lại ai, hỉ với nàng ở cảm tình thượng đơn thuần giống một chương giấy. Tráng, có thể làm Lâu Tiêu thân thủ vì nàng điền sắc lại ai với tiểu nha đầu đối hắn cảm tình không thể. Kịp thời phản ứng, Lâu Tiêu không biết còn muốn ngao bao lâu mới có thể thải đến tiểu nha đầu một viên phương tâm, người cũng có thể mua bản tôn. Đem bản tôn mang về nhà, không tiễn người. Lâu Tiêu biểu tình luôn luôn thực nghiêm túc đứng đắn, nhưng mà lời hắn nói dừng ở Liên Thanh bên tai, giống như là cái thiên đại chê cười. Mua hắn này tôn ma thần mang về nhà cung phụng, đương Liên Thanh đầu là bị lừa đá, vẫn là bị cửa kẹp. Khách điếm liền ở phía trước, Liên Thanh chỉ một gian cấp bậc cũng không cao bình thường. Khách điếm, lấy Lâu Tiêu giá trị con người. Ở tại loại địa phương này khẳng định không thói quen, hai người đi vào khách điếm. Khách điếm trưởng quầy nhìn đến vào tiệm khách quý, vội tiến lên hô, hai vị là phải dùng thiện vẫn là trụ đêm nha. Muốn một gian tốt nhất xương phòng. Liên Thanh nhẹ dương khóe miệng, liền tính là khách điếm nhất thượng đẳng xương phòng, cũng không kịp tụ tiên lâu 1%, hai vị chỉ cần một gian. Trưởng quầy xem xét Liên Thanh. Lại ngắm ngắm Lâu Tiêu, Liên Thanh gật đầu đáp, liền hắn một người trụ kia được rồi. Hai vị trước cùng ta tới xem phòng. Trưởng quầy đãi khách thái độ cực hảo, bởi vì Liên Thanh cùng Lâu Tiêu thoạt nhìn, chính là phi phú tức quý người, đến nỗi như thế nào lựa chọn nhà hắn khách điếm. Nguyên do hắn không cần biết, có thể kiếm bút đại sinh ý liền hảo, tới rồi khách điếm tốt nhất trong xương phòng. Liên Thanh đối trong phòng bài trí thập phần vừa lòng, đều là chút bình thường đầu gỗ gia cụ. Nhìn nhìn kia trương giường đệm, khẳng định ngạnh bang bang. Ngủ lâu rồi cũng sẽ đặt xương cốt đau, liền này gian đi, kia hảo. Cô nương trước giao tiền thế chấp đi. Trưởng quầy ngượng ngùng mà chiều Liên Thanh đòi tiền, trong huyện cấp thấp khách điếm hoa không bao nhiêu tiền bạc. Tiền thế chấp là 30 lượng bạc. Sáng mai lui phòng khi còn sẽ lui về 10 lượng, trưởng quầy thu Liên Thanh ngân lượng lui về phía sau đi ra ngoài. Liên Thanh ở trong phòng dạo bước, xoay người hỏi hướng trầm mặc Lâu Tiêu. Như thế nào? Ở chỗ này trụ tốt không? Tiểu nha đầu chọn phòng. Bản tôn tự nhiên thích. Lâu Tiêu chiều Liên Thanh từng bước tới gần, Liên Thanh sắc mặt đỏ lên. Trên chân mặt du chuẩn bị lao ra xương phòng, nhưng Liên Thanh tốc độ lại mau. Cũng không kịp Lâu Tiêu này chỉ yêu nghiệt, hai chỉ đại trưởng chống Liên Thanh đùi can. Đem Liên Thanh ôm lên, Lâu Tiêu khiến cho Liên Thanh cùng hắn nhìn thẳng. Ái muội tình tố từ trong miệng hắn tràn ra. Tiểu nha đầu, đêm nay bồi bản tôn, nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Liên Thanh cảm nhận được Lâu Tiêu hai chỉ đè ở nàng trên mông trưởng, nhiệt nhiệt đến nóng lên. Thập phần không thoải mái, bản tôn tưởng ngươi lưu lại. Lâu Tiêu ôm Liên Thanh nhỏ xinh thân hình, nghe trên người nàng phiêu ra hương thơm, trong cơ thể vô danh hỏa một đoàn lại một đoàn nhảy lên, Liên Thanh tuyệt đối không có khả năng lưu lại. Cố Tuyết Cầm vốn là hiểu lầm hai người, nếu là Liên Thanh đêm nay không về nhà, tất nhiên sẽ gia tăng Cố Tuyết Cầm hiểu lầm, kia thật là nhảy vào thao thao sông nước đều tẩy không rõ, có lẽ là nhìn ra tiểu nha đầu khó xử. Lâu Tiêu ôm Liên Thanh hướng giường đi. Chờ trời tối lại rời đi. Hết chương.